Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Chương 131 có hỉ là bệnh gì? Lăng Dĩ Nhiên ở các tiên nữ nửa đầy nửa dưới. Đi vào Đông Tới Điện cảnh sắc sắc thật thực mỹ. Có từ núi cao đi xuống là thác nước, cũng có cá chép quay cuồng hoa trí, còn có thể phủ vọng thế gian cảnh sắc xem ban công. Tiên hạc khởi vũ, mùi hoa vòng mũi, như thế cảnh đẹp xác thật làm người luyến tiếc rời đi, chỉ là Lăng Dĩ Nhiên không có tâm tình lại. Đãi Đông Nhạc tiên phủ, chờ các tiên nữ rời đi sau, hắn lập tức đứng lên, đột nhiên, bụng tê dần, đầu cũng có chút vựng vựng, trước mắt hình ảnh thẳng đảo quanh, hắn vội vàng chống đỡ cái bàn. Muốn ngồi lại chỗ cũ, chính là bụng đau đến thật sự lợi hại. Tựa như có người chịu hắn trong bụng ruột dường như, đau đến hắn rốt cuộc chịu không nổi hướng trên mặt đất đảo đi, liền ở hắn ngất xỉu đi khi. Tựa hồ nhìn đến Đông Nhạc đại đế thân ảnh, cùng với nôn nóng thanh âm, chính là, hắn không phải khinh thường Lý Chính Minh sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, Lăng Dĩ Nhiên, vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lăng Dĩ. Nhìn nhất cử nhất động Đông Nhạc đại đế. Nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên hướng trên mặt đất đảo đi, lập tức thuấn di đi vào Đông Tới đại điện ôm lấy liền phải té trên mặt đất hắn. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên, Đông Nhạc đại đế liền kêu vài tiếng, vẫn là không có phản ứng. Chạy nhanh cấp tiên quan truyền âm, Kinh Cửu, mau đem tiên y mang đến Đông Tới điện, mau thừa dịp tiên y không có tới phía trước. Đông Nhạc đại đế thế Lăng Dĩ Nhiên kiểm tra thân thể. Cũng không có không ổn địa phương. Bất quá đến là phát hiện hắn nguyên dương thế nhưng còn lưu tại Lăng Dĩ Nhiên trong thân thể. Hắn không biết là nên khí hay nên cười, chủ từ. Tiên y tới, Kinh Cửu kéo tiên y đi vào trong phòng, tiên y vội nói. Gặp qua đại đế, Đông Nhạc đại đế đứng dậy nói. Người mau nhìn xem hắn sao lại thế này, đúng vậy, tiên y ngồi vào mép giường thế Lăng Dĩ Nhiên. Bắt mạch, không khỏi mà ngẩn người, sau đó xem mắt Lăng Dĩ Nhiên mặt cùng hắn hầu kết. Lại tiếp tục bắt mạch, hắn nhíu mày đầu, Đông Nhạc đại đế thấy hắn thần sắc không đúng. Trầm giọng nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, hắn tình huống thân thể rốt cuộc như thế nào? Cái này, tiên y thần sắc không xác định nói. Nếu là tiểu tiên không có kiểm tra sai nói, hắn hẳn là, Đông Nhạc đại đế thật sự không có kiên nhẫn, bỗng chốc mặt trầm xuống, rốt cuộc hẳn là cái gì? Tiên y vội vàng nói, hắn hẳn là có hỉ, Đông Nhạc đại đế cùng Kinh Cửu hơi hơi sửng sốt, Đông Nhạc đại đế khó hiểu. Có hỉ, cái gì có hỉ là bệnh gì? Kinh Cửu thật cẩn thận nói. Tiên y, ngài ý tứ không phải là chỉ Lăng đại nhân mang thai đi. Đông Nhạc đại đế ngẩn ra, mang thai, tiên y gật đầu, lấy tiểu tiên xem xét mạch tượng tới xem. Xác thật là mang thai, Đông Nhạc đại đế túc khẩn giữa mày. Hắn chính là nam, sao có thể mang thai? Ách, cũng không đúng, Lăng Dĩ Nhiên ba ba, còn không phải là tự mình hoài thượng hắn tái sinh hạ hắn. Này như thế nào cũng phát sinh ở hắn trên người. Kinh Cửu đáp, đúng vậy, Lăng đại nhân chính là nam. Như thế nào, sao có thể hoài thượng hai từ? Tiên y nói, tiểu tiên trước mắt bắt mạch tình huống chính là như thế. Còn cần tiến thêm một bước kiểm tra, Đông Nhạc đại đế hỏi. Như thế nào tiến thêm một bước kiểm tra? Tiểu tiên yêu cầu thâm nhập xem xét Lăng đại nhân bụng tình huống mới có thể xác nhận, vậy ngươi. Cha xem xét tiên y lại lần nữa cấp Lăng Dĩ Nhiên kiểm tra. Hắn bụng, Đông Nhạc đại đế nghe thế không khỏi nhớ tới vừa rồi hắn cấp Lăng Dĩ Nhiên kiểm tra khi. Có nhìn đến chính mình nguyên dương liền ở Lăng Dĩ Nhiên thân thể. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi cảm thấy có chút nhiệt, nguyên dương có hắn hơi thở. Tiên y khẳng định biết nguyên dương là của hắn, hắn bụng xác thật có một cái hài tử Kinh Cửu. A. Đông Nhạc đại đế sửng sốt, ta vừa rồi cho hắn kiểm tra thời điểm, còn không có hài tử, có thể là vừa mới chuyển vì trẻ mới sinh. cho nên kích thích đến đại nhân mới có thể làm đại nhân hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, Tiền Y khó có thể tin nhìn Đông Nhạc Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế nhíu mày. Hơn nữa cái gì, ngươi có thể hay không đem lời nói dùng một lần nói rõ ràng, Kinh Cửu cũng bị Tiên Y lộng sốt ruột. Đúng vậy, ngươi ấp a ấp úng, hại chúng ta lo lắng suông, hiện tại đều khi nào, còn có cái gì không thể nói lời, nếu là kéo lầm bệnh tình làm sao bây giờ? Tiên Y nhỏ giọng nói, hài tử trên người có Đông Nhạc Đại Đế ngài hơi thở. Hơn nữa Lăng đại nhân trong bụng hài tử đã có 4 năm tháng lớn nhỏ, Kinh Cửu đương trường ngốc Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, thật sự mang thai, hơn nữa vẫn là 4 năm tháng lớn nhỏ hài tử, kia chẳng phải là ở đặc thù quản lý cục kia một lần, Đông Nhạc Đại Đế không quá tin tưởng. Tự mình cấp Lăng dĩ nhiên kiểm tra một lần thân thể. Phía trước Nguyên Dương không thấy. Hiện tại chỉ có một không đủ hắn bàn tay đại hài tử. Hài tử trên người tản ra hắn hơi thở, bình thản bụng cũng không thấy, trở nên tương đối tròn trịa, hắn khó có thể tin mà nhìn Lăng dĩ nhiên, Kinh Cửu mãnh mà dùng sức chụp. Một chút chính mình mặt, bắt lấy Tiên Y tay kích động nói, ngươi lặp lại lần nữa Tiên Y, ngoặc kép, Kinh Cửu gắt gao nắm Tiên Y tay hỏi. Ý của ngươi là không phải Lăng đại nhân hoài thượng chúng ta chủ tử hài tử. Cái này, Tiên Y trộm mà xem mắt Đông Nhạc Đại Đế. Cái này hẳn là muốn hỏi Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế thần sắc một lệ. Nhìn Tiên Y đạo, một việc này không được ngoại chuyện. Nếu không, Tiên Y vội vàng nói. Tiểu Tiên tuyệt đối sẽ không nói bậy, Kinh Cửu thấy nhà mình chủ tử không có phủ nhận. Thuyết minh Lăng dĩ nhiên trong thân thể thật sự có bọn họ chủ tử hai từ. Ta đi ngao canh gà Tiên Y nhỏ giọng nói. Ta khai chút thuốc dưỡng thai, Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, đúng rồi, Đại Đế, Tiên Y giao đãi những việc cần chú ý. Người mang thai không được tức giận, cũng không được làm quá kịch liệt vận động. Không được, hắn nói một ít không thể làm gì đó. Đông Nhạc Đại Đế đều yên lặng đem nó ghi tạc trong lòng, trên giường Lăng dĩ nhiên hôn mê 2 cái giờ. Rốt cuộc tỉnh lại, nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế liền ngồi ở hắn mép giường. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, Đông Nhạc Đại Đế thấy hắn động tác quá lớn. Lập tức nói, cẩn thận, Lăng dĩ nhiên sửng sốt, gia hỏa này cư nhiên ở quan tâm hắn. Không khỏi hoài nghi nhìn hắn, Đông Nhạc Đại Đế bị hắn xem đến không quá tự tại. Hắn ho nhẹ một tiếng, cái kia, Lăng dĩ nhiên vừa thấy đến hắn liền nghĩ đến ở đại điện sự tình. Tâm tình liền rất không tốt, một cái thuấn di liền đến ngoài cửa phòng, Đông Nhạc Đại Đế nhìn không có một bóng người giường đệm. Nào nào, Lăng dĩ nhiên lại thuấn di liền tới đến tiên phủ cổng lớn. Sau đó đi ra ngoài cửa lớn, lại thuấn di trở lại địa phủ phong đô đại điện chính điện. Nhìn đến 2 cái ba ba đang ở hôn môi, hắn hắc mặt đi qua đi đem 2 người tách ra, từ bọn họ trung gian đi qua, sau đó ngồi vào Bắc Âm Đại Đế trên bảo tọa, buồn bực mà ghé vào án thượng chống cằm nhìn hắn, chính thân đến đầu nhập lăng chăn ngẩn người. Như thế nào, phòng âm hắc mặt quay đầu nhìn về phía đi hướng hắn bảo tọa người. Thấy là nhà mình nhi tử vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Hắn nhíu mày nói, làm sao vậy, ở Đông Nhạc nơi đó chịu ủy khuất, Lăng dĩ nhiên mặt trầm xuống, miễn bàn hắn, phòng âm cùng Lăng chăn đối xem một cái. Càng khẳng định nhà mình nhi tử nhất định là chịu ủy khuất, Lăng chăn hỏi Lăng dĩ nhiên. Muốn hay không kêu tiểu dịch tới bồi bồi ngươi, Lăng dĩ nhiên cảm thấy càng yên tĩnh, ngược lại càng muốn cái kia lạnh nhạt vô tình người nam nhân. Hắn hiện tại cần phải có táo lưỡi người tới bồi bồi hắn, ta đi kêu hắn lại đây, Lăng chăn rời đi. Đại điện, Lăng dĩ nhiên nhìn phong âm. Ba, phong âm đi đến trước mặt hắn. Muốn nói cái gì, năm đó cùng thiên đình đại chiến, ngươi vì cái gì sẽ thua? Lăng dĩ nhiên sẽ hỏi như vậy, là bởi vì Bích Âm tiên tử khinh thường hắn ba, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Rốt cuộc hắn ba ở trong lòng rất cường đại tồn tại, phong âm nhướng mày. Bị nhi tử hỏi chuyện xa xưa như vậy, thật là có điểm phản ứng không kịp. Ngươi cũng biết, thiên đình pháp lực cao thâm thần tiên nhiều không kể xiết. mà chúng ta địa phủ pháp lực cao quỷ lại so với ít. Chúng ta lại tâm cao khí ngạo. Năm đó thực khinh thường đem ma giới yêu giới cường đại quỷ hồn đều đưa tới một trận chiến. Không nghĩ cùng bọn họ làm bạn mới có thể bại xuống dưới. Nếu là đem bọn họ đều đưa tới. Hơn nữa chết càng nhiều người đối chúng ta địa phủ càng có lợi. Thần tiên nếu là đã chết đều sẽ đã chịu khống chế của ta. Khi đó ai thắng ai thua đều không nhất định, Lăng Dĩ Nhiên cười. Ta liền biết ta ba lợi hại nhất, Phong Âm xoa xoa đầu của hắn. Có phải hay không có người nói ta không phải? Lăng Dĩ Nhiên học Bích Âm tiên tử cáo trạng, chính là Bích Âm tiên tử, nói ngươi cùng Đông Nhạc Đại Đế là trên dưới cấp quan hệ. Nếu là nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế, ngươi đều thiết yếu phải quỳ bái. Thật giống như là chúng ta địa phủ năm đó bại cấp thiên đình ngay cả địa vị đều bại. Thành thiên đình nô lệ dường như. Thật khó chịu nàng, Phong Âm cười lạnh. Cái này nha đầu thúi. Nếu không phải xem ở nàng thân phân thượng, đã sớm bị ta ném tới xúc sinh nói đầu thai thành một con heo, Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt sáng ngời. Cái này chú ý hảo. Làm nàng lục đạo đều nếm một lần, chờ ngày nào đó ta thấy nàng. Liền đem nàng bắt lại ném tới lục đạo, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ Bích Âm tiên tử đầu thai thành heo. Liền vui vẻ. Không cần lau sạch nàng ký ức, muốn nàng mang theo ký ức đầu thai, người muốn thế nào liền thế nào, Phong Âm xoa xoa đầu của hắn. Hiện tại tâm tình khá hơn chút nào không? Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười, khá hơn nhiều, đúng rồi, ba, ta vừa rồi bụng đau, còn đau hôn mê, có phải hay không ta chân thân kim đan ra vấn đề? Phong Âm mặt trầm xuống. Người như thế nào hiện tại mới nói, ta vừa rồi ở giận dỗi chung. Nào không nhớ rõ nhiều như vậy, thật muốn giống khi còn nhỏ đánh ngươi mông một đốn, Phong Âm. Vòng gần bàn, ngồi vào Lăng Dĩ Nhiên bên người cho hắn kiểm tra thân thể. Đi vào, hắn liền nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bụng có một cái hai từ. Hắn cả kinh, người Hòa Anh, theo hắn biết, Hòa Anh lúc sau. Kim đan sẽ biến thành trẻ mới sinh bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt mờ mịt. Không có a, vậy ngươi trong bụng như thế nào sẽ có một cái trẻ mới sinh? Hơn nữa cái này trẻ mới sinh có điểm kỳ quái a. Không giống như là Hòa Anh, cùng trước kia ta nhìn đến Hòa Anh không giống nhau, Phong Âm xem xét Lăng Dĩ Nhiên chân thân bên. Trong kim đan, phát hiện kim đan còn ở, kia trong bụng hài tử sao lại thế này? Thật là kỳ quái, nếu còn không có Hòa Anh, con của hắn bụng như thế nào sẽ có hài tử? Hơn nữa hài tử vẫn là có thân thể. Nhất khả nghi chính là hài tử có được Đông Nhạc Đại Đế hơi thở, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Như thế nào kỳ quái? Phong Âm cũng không biết nghĩ tới sự tình gì. Bỗng chốc đứng lên, khó có thể tin mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên, DFY. Hết chương.